Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1591, Vị Diện Giao Dịch 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nếm thử dùng chính mình tinh thần xâm nhập bắt trước bên trong. Sau, đó nàng tinh thần lực bị thôn phệ, bị khối Rubik thôn phệ. Này hùng hài tử, nàng cũng không phải đến đưa đồ ăn. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Ngươi tới thử một chút. 2333 ngược lại là cùng khối Rubik trao đổi hai câu. Ngươi chỉ có thể giết Alien, không thể giết người. Khối Rubik say người. 2333 nói ra. Hắn đồng ý. Ninh Thư, thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy đâu. Tinh thần lực là đồ tốt. Ninh Thư mở ra nói chuyện phiếm hệ thống. Điểm kích Văn Hưng ảnh chân dung. Ninh Thư, ta có việc không đi được. Ta cho ngươi mượn thứ gì? Ngươi xem có thể cho chủ nhân nhà ngươi sao? 65.892 hệ thống. Vị diện kia tạm thời là chủ nhân. Có thể truyền tống đồ vật cho hắn. Ninh Thư, kia tốt. Ninh Thư đem khối Rubik truyền cho 65.892 hệ thống. Sau đó dạy nàng phương pháp sử dụng. 65.892 hệ thống, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt, ta cái này nói cho chủ nhân đi. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, ấn mở hệ thống đổi thương thành, đổi tích cốc đan, một chút giảm nhiệt thuốc. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại đổi một bộ ngân châm, lo trước khỏi họa. Ninh Thư lật giao diện, có nhiều thứ không thể đổi, chính là màu xám nút bấm. Nhưng là có nhiều thứ có thể đổi. Ninh Thư nhìn thấy súng ngắn có thể đổi. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Đổi một cái súng ngắn. Đã có thể đổi. Liền đại biểu vị diện có thể sử dụng súng ống. Đổi tốt sau. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Chúng ta đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư chịu đựng linh hồn truyền tống đau khổ. Cảm giác linh hồn dung nhập. Thân thể trong. Hẳn là hiện đại vị diện. Dù sao có thể dùng súng. Ninh Thư chịu đựng không thoải mái linh hồn, mở mắt, có chút sững sờ, đập vào mắt chính là cổ hương cổ sắc màn. Ninh Thư con mắt chuyển động hai vòng, chung quanh hết thảy đều cổ đại. Này rõ ràng là cổ đại vị diện, vì cái gì có thể dùng súng? Chẳng lẽ hệ thống xảy ra vấn đề? Ninh Thư thân thể trong vận hành tuyệt thế võ công, giữ im lặng bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác gọi Tô Trúc Như, phụ thân là Tuyên Bình Hầu, mẫu thân là Tam Phẩm Vinh Quốc Phu Nhân, xuất thân danh môn, gia thế vinh quang. Tô Trúc Như bản nhân cùng Tín Vương con trai trưởng, cũng chính là thế tử có hôn ước, vốn là môn đăng hộ đối hôn nhân. Câu chuyện này vô cùng đơn giản, chính là vị hôn phu vì cho một cái xuyên qua nữ một đời một thế một đôi người hứa hẹn, xóa sạch vị hôn thê của mình tồn tại, nói thẳng Tô gia muốn tạo phản. Tô Trúc Như chính là sống không quá một tập người. Cái này xuyên qua nữ trên người mang theo vị diện giao dịch khí. Có thể đem hiện đại vị diện tiên tiến vũ khí lấy tới vị diện này tới. Vị diện này người đều còn tại vũ đao lộng thương. Kết quả đối phương trực tiếp bắn một phát, võ công lại cao, cũng sợ giao phay. Chính là một mảnh ngược lại tình huống, trực tiếp là đồ sát. Có thể đổi súng là nguyên nhân này a? Nguyên lai vị diện này có súng a? 2333 muốn hấp thu vị diện này giao dịch khí. Ninh Thư đều chẳng muốn đâm thủng 2333 tiểu tâm tư. Nhập gia tùy tục, người ủy thác Tô Trúc Như bị diệt cả nhà, hầu phủ hết thảy nữ nhân đều làm nô, làm kỹ nữ. Người ủy thác vào Thanh Lâu, mà chắc triệt nhiên, chính là nàng nguyên lai vị hôn phu, dựa vào Y Tình Cung, cấp hiện đại lực sát thương to lớn vũ khí, ngồi lên hoàng vị, thu phục xung quanh tiểu quốc, dẫn tới vô số tiểu quốc chầu mừng, đều nói chắc triệt nhiên trong tay có thần khí, để cho người ta nghe tin đã sợ, mất mật, nhất làm cho người chú mục chính là đế hậu ở giữa tình yêu chuyện xưa. Chắc triệt nhiên đến chết hậu cung đều chỉ có Y Tình một nữ nhân. Thật là khiến người ta cảm động a. Hơn nữa người ủy thác một đôi cánh tay ngọc vạn người gối. Tại dơ bẩn đĩa, Phương đau khổ dẫy dụa. Người ủy thác không nghĩ tới chỉ là bởi vì cùng Trác Triệt Nhiên có hôn ước. Liền muốn chơi chết cả nhà của nàng. Không muốn thành thân thì không thành thân. Người có thể từ hôn. Cùng lắm thì, nàng đời này thanh đăng cổ Phật. Cũng sẽ không liên lụy gia tộc nhiều người. Như vậy, cũng tốt hơn ở loại địa phương này miễn cưỡng vui cười. Thân nhân tất cả đều chết rồi. Nữ quyến vì kỹ làm nô. Người ủy thác không hận Y Tình. Y Tình nói một đời một thế một đôi người. Trác Triệt Nhiên liền cõng nàng hại chết chính mình vị hôn thê toàn gia. Mỹ danh này nói là chính mình cái gì đều xử lý tốt. Không cần Y Tình quan tâm. Loại này trong đó nguyên nhân. Hoặc là chân ái Y Tình. Tại tăng thêm Y Tình. Trong tay vị diện giao dịch khí. Càng đáng giá nhân ái. Trác Triệt Nhiên là đương kim thánh thượng chất nhi. Rất được thánh thượng. Thích. Liền cùng đối với chính mình thân nhi tử. Có đôi khi thân nhi tử còn phải đứng sang bên cạnh. Còn có truyền ngôn Trác Triệt Nhiên là đương kim thánh thượng thân nhi tử. Sau đó Trác Triệt Nhiên lão cha Tín Vương liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Bất quá Trác Triệt Nhiên lão nương rất sớm liền chết. Chuyện cụ thể là như thế nào? Thánh thượng cùng chính mình đệ tức phụ có cái gì quan hệ? Ai cũng không nói chắc được. Tô Trúc Như tâm nguyện chính là bảo hầu phủ trên dưới bình an. Làm Trác Triệt Nhiên ngồi không lên hoàng đế vị trí. Tiếp thu xong kịch bản. Ninh Thư trống. Đỡ tay nâng đến rồi. Xuống giường uống nước. Nhìn thấy tâm nguyện này. Ninh Thư trong lòng ý niệm đầu tiên chính là muốn đem Y Tình kéo qua. Đến. Muội tử. Chúng ta cạo chết Trác Triệt Nhiên. Sau đó đăng cơ làm đế như. Thế nào? Như vậy vất vả phụ tá Trác Triệt Nhiên. Chính là vì một cái, một đời. Một thế một đôi người. Chính là vì hậu cung chỉ có ngươi một nữ nhân. Tay cầm như vậy cái đại sát khí. Làm nữ hoàng thỏa thỏa. Ai muốn không phục. Đến. Ăn súng. Trực tiếp có thể sao sao. Trác Triệt Nhiên có thể thuận lợi như vậy leo lên hoàng vị. Một mặt là thiên. Mệnh sở quy. Còn có chính là dựa vào Y Tình cung cấp vũ khí. Người ủy thác đối Y Tình cảm tình rất phức tạp. Bởi vì nàng một câu, cả nhà, đều đã chết, nhưng là lại không phải Y Tình ra tay. Thậm chí tại nàng không, biết tình huống, Trác Triệt Nhiên liền động thủ. Hứa hẹn Y Tình một đời một thế một đôi người. Người ủy thác muốn nhất cạo chết người là Trác Triệt Nhiên. Cái này vị hôn, phu, muốn nói tất cả đều là vì yêu. Ninh Thư là không quá tin tưởng. Nhưng là Y Tình giá trị so toàn bộ Tiên Bình hầu phủ cao hơn. Đáng giá hắn cố, sức diệt trừ Tiên Bình hầu phủ. Hắn muốn cùng Y Tình cùng một chỗ. Tiên Bình hầu phủ chính là một cái trở. Ngại, không nháo mới là lạ. Huống hồ Y Tình phụ thân bất quá là lễ bộ một cái tiểu quan. Đắc tội Tiên Bình hầu phủ hậu hoạn vô cùng. Dứt khoát chảm thảo trừ căn. Sát phạt quả đoán có mưu lược. Cuối cùng lấy một cái thế tử thân phận đánh bại. Thánh thượng các con, ngồi lên hoàng vị. Tô Trúc Như liền có chút khổ bức. Chỉ là bởi vì nàng cản đường. Liền muốn như. Vậy, đối với vị hôn phu ấn tượng chỉ là dừng lại tại. Cha của nàng nói thế tử Trác Triệt Nhiên là nhân trung long phượng. Lại được thánh thượng yêu thích. Là một, cái tốt vị hôn phu. Có yến hội thời điểm. Xa xa nhìn một chút. Cũng là cảm thấy rất không tệ. Đại gia tộc nữ nhi. Có một số việc không tới phiên tự mình làm chủ. Tô Trúc Như cảm thấy Trác Triệt Nhiên rất không tệ. Sau đó liền không có sau đó. Người ủy thác đối Y Tình ấn tượng không sâu. Chỉ biết là một cái nữ anh. Hùng. Một tay sáng lập quân đoàn. Cái này quân đoàn để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Là Trác Triệt Nhiên. Kiên định hậu thuẫn. Ninh Thư. Muội tử, xử lý Trác Triệt Nhiên, đăng cơ làm đế như thế nào? Bất quá Y Tình trong tay nắm bắt dạng này đại sát khí. Trác Triệt Nhiên cứ yên, tâm, hứa hẹn một đời một thế một đôi người là vì trói chặt Y Tình. Hết chương.